tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 863, Hàn Toại cầu hòa, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.